Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262. 81 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 2. Lý Uyên không nói chuyện. Hắn ý niệm vừa động. Thích hợp quân nghiên tu luyện thư liền toàn bộ đánh rơi quân nghiên trước mắt. Phía bên phải thứ ba xếp. Thứ hai bản, quân nghiên theo lời. Mở ra sách vở, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, tập trong thiên địa ánh trăng quang huy. Tu luyện người vô duyên không thể được, nhưng quân nghiên giống như nhớ được 0058 số liệu trong khố mật còn có. Vì sao không trực tiếp lấy ra đâu? 0058 giải thích nói. Hệ thống cửa hàng bên trong, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, đã trở thành khu vực quản lý. Vũ Linh tư hữu vật phẩm, là không thể lấy ra dùng là. Trừ phi ngươi tìm được nguyên bản, nhường NPC trực tiếp cho ngươi. Hơn nữa, NPC đưa cho ngươi nguyên bản căn bản là không cần lãng phí tích phân. Thật có lời, quân nghiên hiểu rõ. Sớm nói sao, sớm nói nàng sẽ không cần cố sức đi cầu nhân ra. Lý Uyên nói, giờ thìn canh ba, đến phòng ta quân nghiên được rồi thi lễ, cảm ơn sư tôn, không khí đọng lại. Hắn liễm mi, lại cường điệu ta chưa từng thu đồ đệ, một ngày vi sư. Trung thân vi phụ, ở sư tôn đưa cho ta thư thời điểm, ta cũng đã đem ngươi trở thành là của ta sư tôn. Xin nhận đồ đệ cúi đầu, quân nghiên quỳ gối quỳ xuống. Lại bị một đôi tay nâng, miễn lễ, quân nghiên ngước mắt. Một đôi ướt sũng ánh mắt xem hắn, dục nói con hưu, sư tôn có phải không phải ghét bỏ ta ngu dốt. Lý Uyên, không phải là, đó là cảm thấy ta không có tư cách làm ngươi đồ đệ. Lý Uyên, không phải là, quân nghiên, kia lại là vì cái gì? Lý Uyên, nhập chúng ta giả, cần khí thất tình lục dục, mới có thể lĩnh ngộ chân lý. Phi thăng thành tiên, Lý Uyên cùng cực cả đời đều là lại vì phi thăng thành tiên mà phấn đấu. Cho nên căn bản là không có nói qua luyến ái. Cùng như vậy một căn gỗ mục yêu đương. Thật đúng là ủy khuất nàng. Hơn nữa hảo cảm độ luôn luôn không thay đổi. Thủy chung ở 35 đến 40 trong lúc đó bồi hồi không chừng. Kia sư phụ cũng muốn buông tay sao? Trạm Lam trong mắt dần hiện ra nhất đạo hàn mang, ta nói là thất tình lục dục. Toàn bộ, khi nào thì tưởng hảo, khi nào thì tới tìm ta. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, quân nghiên thủ nâng thư, chùy đầu thở dài, muốn băng sơn hòa tan, xem ra không để ra uống sữa thoải mái, thật đúng không được đâu. Hôm sau, giờ thìn, quân nghiên đúng giờ đi Lý Uyên trong phòng đưa tin, Lý Uyên rối tung tóc, ngồi dựa vào ở nhuyễn tháp thượng, thủ nâng một quyển sách, quân nghiên đến đây sao, hắn cũng không nói chuyện, hết sức chăm chú xem thư. Quân nghiên tìm một bồ đoàn ngồi, bắt đầu nhập định, nguyên chủ căn cốt câu tốt, hơn nữa là tốt nhất băng linh căn, tu luyện đứng lên, hẳn là làm ít công to, đáng tiếc đem tâm tư đặt ở thất tình lục dục thượng. Như thành thần tiên, cái gì đều xem phai nhạt, có gì e ngại mưa gió đâu, dù sao nguyên chủ nguyện vọng là cùng Lý Uyên đời đời kiếp kiếp, chờ hảo cảm độ ổn định sau. Quân nghiên có thể tùy thời triệu hồi thế thân trốn chạy. Suy nghĩ cẩn thận sau, quân nghiên bắt đầu dẫn khí nhập thể, đả thông huyệt đạo, Lý Uyên tuy rằng xem thư, khả tự quân nghiên tiến vào sau, để lại một tia tâm thần ở trên người nàng, thấy nàng không chút hoang mang bắt đầu luyện khí, chỉ biết cô gái này oa là có một phen công phu. Phía trước thành kiến thu hồi, hắn gật đầu. Trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thưởng, 0058, đinh, hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 40, quân nghiên đã thông kỳ kinh bát mạch, đã là 10 ngày sau sự tình, này không giống võ hiệp, tùy tiện 2 ngày có thể đả thông, ở tiên hiệp lý tu hành là nhất kiện thật chịu khổ sự tình. Thời gian thượng hao phí càng dài, lĩnh ngộ năng lực càng nhiều, càng lợi ích thực tế. Quân nghiên có thể cảm nhận được trong không khí bông tuyết hướng tới nàng hội họp. Bao trùm thượng của nàng da thịt, hình thành một đạo bình chướng. Bề ngoài nhìn qua, làn da trắng một chút, phù bạch như tuyết, nhan giá trị để thượng một cái độ cao. Ngươi tỉnh, Lý Uyên Phùng đi lại một chén canh thang uống lên, Quân Nghiên không chút do dự tiếp nhận canh. Uống hoàn, hết chương.